Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, chương 2182, ta làm. Dâu quay nón người đàn ông cười nhạt, hừ, lớn như vậy một cái tiên giới, ai cũng chưa nói qua, lấy các ngươi nhân tộc vi tôn, năm đó thời đại hồng hoang. Các ngươi nhân tộc bất quá là chúng ta các tộc nuôi dưỡng súc vật thức ăn mà thôi. Khốn kiếp, thiếu niên trong mắt đỏ thẫm, coi như đối mặt tử vong uy hiếp, vẫn là hết sức có khí phách. Hạ Vũ hừ lạnh một tiếng, tay trái khẽ nhúc nhích, chỉ gặp hiện lên mấy đạo vi mạt bạc mang, ngay tức thì xuyên qua râu quai nón người đàn ông những sinh linh này đầu. Đem bọn họ nguyên thần trực tiếp chôn vùi thành tro. Thiếu niên đã nhắm mắt, chuẩn bị tiếp nhận tử vong, nhưng khi nhìn treo ở đỉnh đầu loan đao, chậm chạp không có rơi xuống, mở mắt ra thời điểm, nhưng thấy được bốn phía nằm một đầu chó sói xám, còn có một con gấu đen, con người tan rã, ấn đường xuất hiện một chút vết máu. Tiểu nhị mặt như màu đất, run rẩy nói: xảy ra chuyện lớn, có yêu tiên chết ở chỗ này, dám lấy ta nhân tộc làm thức ăn, chỗ tòa này tửu lầu, không cần phải tồn tại. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, ngay lập tức xuất hiện trên không trung, trong lòng bàn tay bùng nổ ngàn đạo tối tăm ánh sáng màu trắng, xen lẫn tràn vào bên trong khách sạn, đem nơi có sinh linh toàn bộ vạn cổ, tửu lầu ngay tức thì bị phá hủy không còn một mống. Hóa là phế tích, bụi khói cuồn cuộn, không người nào có thể ngăn cản. Loại chuyện này lập tức đưa tới vô số người chú ý, rối rít trông lại. Hạ Vũ mắt sắc bén liếc xéo đi qua, mới phát hiện bên trong tòa thành này, nhân tộc tu sĩ lác đác không có mấy, đều là yêu tộc sinh linh. Còn như bọn họ vì sao thân thể huyết khí chưa đủ, mình không đóng tim, nơi này dám có lấy nhân tộc trẻ sơ sinh làm thức ăn nếp sống. Vậy Hạ Vũ thì không thể ngồi nhìn bỏ mặc. Nơi này phát sinh động tĩnh, lập tức dẫn được trong thành hộ vệ thành, trực tiếp đánh tới. Đối với hơn trăm người giáp bạc chiến sĩ, bản thể đều là tất cả sặc sỡ đại hổ, nhưng mà hóa thành hình người, nhanh chóng vọt tới. Đem Hạ Vũ vây quanh vây khốn, tên kia trốn ra được quần áo đen thiếu niên, vậy không thả qua, cầm đầu trung niên người đàn ông, hung ác nói: dám ở trong thành vung tay, các ngươi thật là to gan, không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Cổ nhân nói là có đạo lý. Hạ Vũ than nhẹ, nhìn về phía áo bào đen thiếu niên, vẫy tay giúp hắn tháo ra tự thân giam cầm. Hắc báo thiếu niên ánh mắt cảm kích nói: đa tạ ân công ân cứu mạng, còn không biết ân công tục danh. Ta à, phân ly thế gian tán nhân một cái. Hạ Vũ dường dưng đáp lại, xoay người nhìn về phía giết hướng mình hộ vệ thành, ánh mắt khinh thường, vận dụng ngay lập tức, chỉ gian hiện lên ánh sáng, trực tiếp đem tất cả hộ vệ thành ngay chớp mắt liền tàn sát không còn một mống. Trung niên người đàn ông sợ hãi vô cùng, liên tiếp lui về phía sau. Đang sợ hãi dưới, hiển hóa ra hắn thân hình khổng lồ, bất ngờ là một đầu dài đến 10 trượng mãnh hổ. Đối với Hạ Vũ gầm thét hai tiếng, nghiêng đầu liền muốn chạy. Hạ Vũ thần giác cầu cười nhạt, chỉ gian một đạo tối tăm ánh sáng trắng mang, trực tiếp đem mãnh hổ xuyên qua, tại chỗ đánh chết. Hạ Vũ ôm trứng lưu manh, đi tới trên đường phố, ánh mắt sắc bén, ngắm nhìn bốn phía. Trứng lưu manh cả giận nói: lão đại, tòa thành này khốn kiếp, cũng điên rồi à? Là điên, lấy nhân tộc làm thức ăn, bọn họ là đang làm chết. Hạ Vũ mắt sắc bén nhìn lại, nguyên bản mới vừa vào thành không phát hiện đầu mối gì, hiện tại vào thành bên trong mới phát hiện, cơ hồ ở xó xỉnh ngất nơi, cũng có thể phát hiện chân tay cụt bể thể, còn có hài cốt, đều là nhân tộc tu sĩ hài cốt. cái này bên trong thành sinh linh, không nghi ngờ chút nào, chính là lấy nhân tộc làm thức ăn. Hơn nữa toàn bộ bên trong thành, liền nhân tộc tu sĩ đều không mấy cái, càng đừng đề ra có người nào tộc tu sĩ. Cái này loại cổ thành, lưu có ích lợi gì? Hạ Vũ nhất niệm mà động, không có bất kỳ cơ hội, trực tiếp vận dụng phi tiên nói. Nếu mình sau này dự định chủ tu phi tiên nói, phụ tu kiếm đạo, vậy cũng không cần phải che che giấu giấu. Niếp ra ở sau lưng chống đỡ mình, ở lớn như vậy một cái tiên giới, mình lại có gì sợ? Giờ phút này, trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt gần ngàn cái màu trắng bóng người. Giống như bóng dáng, cũng đều giống như Hạ Vũ. Hạ Vũ trong tay xuất hiện lam kiếm, mà những cái kia màu trắng bóng người trong tay đều là xuất hiện một đạo kiếm ảnh. Hạ Vũ cũng vận dụng lam kiếm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lãnh khốc vô tình nói: "Kiếm khóc, bá." Tươi đẹp một kiếm, trực tiếp đối với cổ thành này cư dân, đại khai sát giới, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Phía dưới những cái kia sinh linh cũng mặt lộ sợ hãi, nhìn màu xanh ra trời kiếm mang, trực tiếp đem bọn họ vặn cổ không còn một mống. Ngay sau đó, Hạ Vũ sau lưng bóng trắng động, từng cái bóng trắng giống như Hạ Vũ đỉnh cấp nhất kích. Trong chốc lát, khói thuốc nổi lên bốn phía, hơn nửa hổ môn thành ngay tức thì hóa là phế tích. Vậy kinh động bên trong tòa thành này cường giả. Hổ môn thành, thành chủ Bạch Hổ là một người đầu đội tử kim quan, người mặc áo quan, người đàn ông trung niên, tức giận giống to: "Người nào tập kích ta Hổ môn thành? Ngươi tức là thành chủ, dám can đảm lấy nhân tộc làm thức ăn, tự lấy đường chết." Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, giống như nhìn về phía một người chết. Bạch Hổ giận dữ mà cười nói: "Ha ha, giỏi một cái tóc vàng đứa nhỏ. Ngươi có thể biết ta Hổ môn thành đến nay sừng sững không ngã, đó là bởi vì Thiên Kiếm Tông chính là chúng ta chỗ dựa vững chắc. Đừng lấy vì ngươi có chút thực lực liền có thể tới nơi này quấy rối. Thiên Kiếm Tông chính là ngươi chỗ dựa vững chắc." Hạ Vũ khẽ nhíu mày, mặc dù mình thiếu Thiên Kiếm Tông rất lớn một cái ân huệ, bất quá trong vấn đề này Hạ Vũ cũng không bảo thủ. Dám can đảm lấy nhân tộc làm thức ăn là phạm vào mình kiêng kỵ, cũng là mình ranh giới cuối cùng. Bất luận yêu tộc vậy nhất tộc dám làm như vậy, giết không tha. Hạ Vũ quả quyết ra tay, lam kiếm hóa thành một đạo lam quang, trực tiếp đem Bạch Hổ thân thể xuyên qua. Ngay tức thì vạn cổ trong cơ thể hắn hết thảy sức sống. Bạch Hổ con ngươi phóng đại, không nghĩ tới mình dọn ra Thiên Kiếm Tông cuối cùng vẫn không thể miễn trừ vừa chết. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích: "Đừng nói ngươi dọn ra Thiên Kiếm Tông, chính là dọn ra đại tướng quốc tự, hôm nay ngươi cũng khó tránh khỏi vừa chết. Ngươi là ai?" Bạch Hổ trong miệng tràn bọt máu. Hạ Vũ trong mắt hiện lên xanh đỏ yêu dị vẻ, lộ ra lạnh lùng và vô tình, làm Bạch Hổ cả người chấn động một cái, sắc mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng, há miệng giống như nói trọng đồng người, sau đó hắn liền tắt thở. Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp đem Hổ môn thành san thành bình địa, hơn 1 triệu yêu tộc sinh linh không một sống sót, toàn bộ bị đồ sát. Loại chuyện này căn bản không che giấu được, như gió lốc vậy trực tiếp cuộn sạch các nơi, đặc biệt là Thiên Kiếm Tông cương vực, hàng loạt nhân tộc thế lực cũng vỗ tay tỏ vẻ khoái trá. Dẫu sao Thiên Kiếm Tông là so Diệu Âm Phường còn mạnh hơn thế lực, phía dưới bát ngát lãnh thổ quản lý rất nhiều như Dược Tiên Môn như vậy thế lực. Hổ môn thành bị đồ sát, Thiên Kiếm Tông chấn động, trực tiếp phái cao thủ tới đây tra xem. Thiên Kiếm Tông thập đại trưởng lão toàn bộ điều động, toàn bộ đều là tiên quân sơ kỳ tu vi, cơ hồ là Thiên Kiếm Tông đứng đầu chiến lực, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. mà nay nhìn Hổ Môn thành phế tích. Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão thốt nhiên giận dữ nói, là thế lực nào làm, dám can đảm diệt ta Thiên Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, tự tìm cái chết. Bên kia có người tuổi trẻ, đi hỏi một chút. Nhị trưởng lão nhìn về phía cửa thành, có một cái lương đình, bên trong một người tóc bạch kim thanh niên, ở uống rượu một mình, thâm thúy con ngươi xa nhìn phương xa, giờ phút này, tựa hồ đang suy tư cái gì. Thập đại trưởng lão ngay tức thì toàn bộ hạ xuống, trong mắt lộ ra sắc bén, nhìn chằm chằm Hạ Vũ. Hạ Vũ buông xuống trong tay Ôn Ngọc ly rượu, nhàn nhạt nói, Thiên Kiếm Tông người, không sai, bản quân là Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão. Thằng nhóc, bản quân hỏi ngươi, có biết cái này Hổ Môn thành là bị ai tiêu diệt? Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy tức giận, giờ phút này giận xông lên chất vấn. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng nói, ta làm, cái gì, cái này không thể nào. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể diệt Hổ Môn thành? Ngoặc kép, trong chốc lát, thập đại trưởng lão đều là tức giận vô cùng. Đại trưởng lão lại là tức giận hét lớn, thằng nhóc, ngươi chớ tự tìm phiền toái, nói ra hung thủ, chúng ta sẽ không là một mình ngươi hậu bối. Ngược lại, còn có tưởng thưởng, không tin thì thôi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Chính là muốn hỏi bỗng chốc, Thiên Kiếm Tông giữ lại Hổ Môn thành là mấy cái? Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, ánh mắt hơi lạnh, trực tiếp tra hỏi. Đại trưởng lão cau mày nói, ngươi lời này là ý gì? Hổ Môn thành là ta đồ sát, nơi này lấy nhân tộc làm thức ăn, phạm ta đại kỵ, ngươi Thiên Kiếm Tông cũng có tội, dung túng tội, hôm nay phế các ngươi một cánh tay, lại được lại quý trọng. Hạ Vũ lời nói rơi xuống, trực tiếp vận dụng phi tiên nói, xuất hiện sau lưng gần ngàn màu trắng bóng dáng, ngay tức thì ra tay. Thập đại trưởng lão căn bản không tin, Hạ Vũ tuổi còn trẻ, có thể có được chiến bại bọn họ thực lực. Nhưng mà tiếp theo, Hạ Vũ phi tiên đạo một nơi, mỗi một cũng tương đương với Hạ Vũ một kích toàn lực, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đánh cho bị thương, ngay tức thì phế bọn hắn thập đại trưởng lão, mỗi một người một cánh tay. Thập đại trưởng lão sợ ngây người, cái này loại trẻ tuổi yêu nghiệt, bọn họ căn bản chưa nghe nói qua. Nhưng mà Hạ Vũ đã đứng dậy rời đi, dừng dưng lưu lại một câu nói, bất diệt ngươi Thiên Kiếm Tông là bởi vì là năm đó La Bộ đại ca bỏ sinh cứu ta huynh đệ một người, sau này các ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Dừng dưng lời nói để cho thập đại trưởng lão ánh mắt đờ đẫn. Đại trưởng lão lại là cả giận nói, Vũ, ngươi là năm đó ở đại tướng quốc tự khảo hạch bên trong giết tất cả khảo hạch người trẻ tuổi yêu nghiệt. Lời này vừa nói ra, ngoài ra mấy đại trưởng lão sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này mới thời gian bao lâu, Hạ Vũ thực lực liền bạo tăng đến như vậy bước. Bọn họ thập đại trưởng lão toàn bộ bó chung một chỗ, đều không phải là vị trẻ tuổi này đối thủ. Giờ phút này, đại trưởng lão bọn họ âm thầm nghĩ mà sợ. Rõ ràng Hạ Vũ mà nói, không có chút nào lượng nước. Nếu như hắn thật muốn động thủ, tuyệt đối có thể trực tiếp giết tới Thiên Kiếm Tông. Nhị trưởng lão chuyển kiếp, đối với Hổ Môn thành, lạnh lùng nói, một đám vô liêm sỉ. Vạn năm trước chúng ta liền đã cảnh cáo bọn họ, cấm chỉ lại lấy nhân tộc làm thức ăn, lại dám dương thịnh âm suy, lỗi do tự mình gánh. Hạ Vũ rời đi, đi bộ đi, là đi dược tiên môn phương hướng. Bất quá Hạ Vũ âm thầm cau mày, suy tư nói, nếu như ta là người Phượng đại ca bọn họ, vì tìm xích diễm quân tướng sĩ, sẽ làm gì? Niếp nhân Phượng những thứ này tuyệt đối thiên kiêu, đều là cao ngạo tự phụ. Bọn họ quả quyết sẽ không tràn đầy không mục đích tìm. Cộng thêm người Niếp gia cuồng ngạo, khẳng định sẽ giống trống khua chiêng, trực tiếp để cho ngươi xích diễm quân tướng sĩ tập hợp. Lão yêu quái sống vô số năm tháng, giờ phút này trực tiếp đáp. Hạ Vũ trước mắt sáng lên, đột nhiên nói, đúng vậy, ta cũng là Niếp gia con em dòng chính. Làm việc dĩ nhiên được có Niếp gia trực hệ con em cuồng ngạo một mặt. Không sợ hết thảy, làm việc bên trong, ai dám ngăn trở, chính là kẻ địch, vậy thì giết. Hạ Vũ ngay tức thì thức tỉnh, rõ ràng Niếp nhân hoàng bọn họ, tuyệt đối sẽ không chiếu cố đến năm đại tiên đế gia tộc. Khẳng định sẽ giống trống khua chiêng, triệu tập xích diễm quân tướng sĩ tập hợp, sau đó đưa về Niếp gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vo-noi-tsi-noi-vo-noi-tsun-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.